Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1925, thành chủ mời chào. Dương Phong, người thật đúng là đủ phách lối a. Liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không có phách lối vốn liếng. Nghe được Dương Phong phách lối lời nói, cự tượng bang bang chủ Dễ Giang Khải trong mắt lóe lên một đảo vẻ phẫn nộ. Lửa giận trong lòng ngập trời, nếu như không phải còn sót lại lý trí, để hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, để tránh cự tượng giúp đỡ chúng tổn thất nặng nề. Hắn sớm liền hạ lệnh vây giết Dương Phong. Đang khi nói chuyện, Dễ Giang Khải nén giận xuất thủ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái linh khí phi kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong thân thể xuyên thủng bộ dáng. Đối mặt Dễ Giang Khải linh khí phi kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, phệ huyết kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng Dễ Giang Khải trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, phóng xuất ra sáng chói tinh quang, ngưng tụ thành một bộ tinh thần khôi giáp, đem Dương Phong thân thể thủ hộ đứng lên, chống đối linh khí phi kiếm công kích. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm chi sắc bên trong, Dương Phong bên ngoài cơ thể tinh thần khôi giáp tinh quang lấp lóe, ung dung ngăn trở linh khí phi kiếm công kích, khiến cho không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Cự tượng thân thể nhìn xem gần trong gang tấc phệ huyết kiếm, tại cảm nhận được phệ huyết kiếm bên trên ẩn chứa khủng bố uy năng, Dễ Giang Khải sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thi triển thần thông phép thuật, một cái cực lớn thần tượng hư ảnh hiển hiện, bao trùm tại Dễ Giang Khải trên người, đem Dễ Giang Khải thân thể bảo vệ, ngăn trở phệ huyết kiếm công kích. Đi, nhìn thấy Dễ Giang Khải chặn phệ huyết kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tinh thần châu hóa thành một đạo tinh quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo kinh khủng uy năng, đụng vào Dễ Giang Khải thân thể bên trên, trực tiếp đem Dễ Giang Khải bên ngoài cơ thể thần tượng hư ảnh đụng nát. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào Dễ Giang Khải bên trong thân thể, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Bang chủ, đây không có khả năng. Bảo hộ bang chủ đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dễ Giang Khải tại mấy chiêu trong lúc đó liền bị Dương Phong đánh bại trọng thương, phụ cận cự tượng giúp đỡ bên trong sắc mặt đại biến, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng nhanh chóng đem Dễ Giang Khải thủ hộ đứng lên, đầy khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong. Dương Phong, nếu như ta dẫn dắt cự tượng giúp nương nhờ vào ngươi, ngươi an bài thế nào chúng ta cự tượng giúp những người này? Bị bang chúng bảo vệ, Dễ Giang Khải cố nén thân thể khó chịu, chật vật đứng lên, đầy khuôn mặt vẻ thận trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Mặc dù Dễ Giang Khải trong tay còn có một lá bài tẩy, nhưng không có nắm chắc có thể có hiệu quả. Chẳng những bất đắc dĩ tình huống, Dễ Giang Khải không muốn vận dụng trên người át chủ bài. Rất đơn giản, các ngươi cự tượng giúp nếu như nương nhờ vào ta, ta có thể cam đoan tính mạng của các ngươi, tài sản an toàn, cũng đem các ngươi đánh tan, sắp xếp Hắc Lang Bang đội ngũ cùng Hắc Lang Bang thành viên khác hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ, chỉ cần vì ta lập xuống công huân, hoàn toàn có thể trở thành Hắc Lang Bang hộ pháp. Đường chủ, trưởng khống một mảnh đường đi, thậm chí toàn bộ ngoại thành. Nghe được dễ dàng Khải trong giọng nói nương nhờ vào tâm ý. Dương Phong trong lòng hơi động, nhẹ giọng nói ra, nếu như dễ dàng Khải nguyện ý đầu nhập vào, Dương Phong có thể ung dung hợp nhất cự tượng giúp thế lực. Giảm bớt vô số phiền phức, tiết kiệm không ít thời gian, ta nguyện ý dẫn dắt cự tượng giúp nương nhờ vào Dương Bang chủ. Mong rằng Dương Bang chủ tiếp nhận. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau, dễ dàng Khải đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, nhìn thấy dễ dàng Khải nguyện ý ném dựa vào chính mình. Dương Phong lập tức tại dễ dàng Khải ngay trong thức hải gieo xuống tinh thần lạc ấn. Trưởng khống hắn sinh tử, cũng tại hắn hiệp trợ phía dưới, thuận lợi tiếp quản cự tượng giúp thế lực, tại Dương Phong thu phục cự tượng giúp thời điểm. Lưu Kiến Hoa mang theo 100 tên thiên nhân cảnh đội thân vệ, ung dung đánh tan Mãnh Hổ Bang nguyên một đám đội ngũ. Cuối cùng tại Mãnh Hổ Bang tổng bộ trang viên, lấy thất tinh kiếm trận đánh bại Mãnh Hổ Bang bang chủ Tiêu Hổ, ép buộc Tiêu Hổ thần phục, nương nhờ vào Hắc Lang Bang. Đến nước này, Thự Quang Thành ngoại thành 4 đại bang phái, chỉ còn lại Hắc Lang Bang một nhà độc quyền. Trưởng khống toàn bộ Thự Quang Thành ngoại thành trật tự, nhìn thấy Hắc Lang Bang nhất thống Thự Quang Thành ngoại thành, phủ thành chủ hộ vệ thống lĩnh Cao Hàm vô cùng phẫn nộ, lập tức mang theo hơn 10 tên thần thông cảnh hộ vệ, khi thế vội vàng hướng Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên vội vã mà đi, muốn làm chúng chất vấn Dương Phong, để Dương Phong phân mở ra Hắc Lang Bang. Cao thống lĩnh, ngươi đến chúng ta Hắc Lang Bang có gì muốn làm? Nếu như ngươi muốn gặp bang chủ của chúng ta đại nhân, chỉ sợ không thể như nguyện, bởi vì cho chúng ta bang chủ đại nhân cố ý đã thông báo. Không muốn gặp ngươi, ngươi có lời gì trực tiếp cùng ta nói là được rồi. Nhìn xem khí thế vội vàng Cao Hàm, nguyên bản cự tượng bang bang chủ, hiện Hắc Lang Bang đường chủ dễ dàng Khải. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, dễ dàng Khải mặc dù là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng sức chiến đấu lại đạt đến quy nhất cảnh tu sĩ tiêu chuẩn. Căn bản không sợ Cao Hàm, đồng thời, nơi này là Hắc Lang Bang tổng bộ, cao thủ nhiều như mây, coi như dễ dàng Khải không thấp Cao Hàm, cũng có thể để cho người vây công Cao Hàm, căn bản không sợ Cao Hàm quấy rối. Dương Phong vậy mà không muốn gặp ta, thật là thật to gan. Chẳng lẽ hắn tuyệt không đem phủ thành chủ để ở trong mắt sao? Còn có, Dịch Bang chủ, người lúc này mới đầu nhập Dương Phong dưới trướng, cứ như vậy trung thành tuyệt đối vì Dương Phong hiệu lực sao? Chẳng lẽ người không muốn tiếp tục đảm nhiệm nhất bang chi chủ, trưởng khống một phương quyền hành sao? Nghe được dễ dàng Khải lời nói, khi nhìn đến dễ dàng Khải nâng lên Dương Phong lúc, trong mắt lóe lên vẻ sùng kính. Cao Hàm khẽ nhíu mày nói, Cao thống lĩnh, ngươi còn đại biểu không được phủ thành chủ. Còn có, ta hiện tại tình nguyện trở thành Hắc Lang Bang một cái đường chủ, cũng không muốn trở thành nhất bang chi chủ, bởi vì tại Dương Bang chủ thủ hạ hiệu lực, là ta cả đời vinh hạnh. Dễ dàng Khải đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Tại dễ dàng Khải nói chuyện thời điểm, Dương Phong dưới trướng 10 cái thần thông cảnh tu sĩ nhao nhao chạy tới Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên lối vào, nhìn chằm chằm Cao Hàm đám người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cùng Cao Hàm đám người chiến đấu, tuyệt không sợ phủ thành chủ trả thù. Nghe được dễ dàng Khải lời nói, khi nhìn đến dễ dàng Khải bên người thần thông cảnh cường giả, Cao Hàm nhíu mày, trầm tư một chút, lạnh hừ một tiếng, nhìn thật sâu dễ dàng Khải đám người một cái, liền mang theo hơn 10 tên thủ hạ rời đi Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên đằng sau, Cao Hàm liền lập tức đi Thự Quang Thành phủ thành chủ, hướng phủ thành chủ quản sự hồi báo, hung hăng kiện Dương Phong một hình. Muốn nhờ phủ thành chủ thế lực đối phó Dương Phong. Nghe được Cao Hàm lời nói, phủ thành chủ quản sự không có lập tức trở về lời nói. Chỉ là để Cao Hàm xuống chờ tin tức. Chính mình thì bắt đầu phái người điều tra Dương Phong kỹ càng bối cảnh lai lịch chờ tin tức. Rất nhanh, Dương Phong tin tức liền toàn bộ rơi vào đến phủ thành chủ quản sự trong tay. Để phủ thành chủ quản sự nhãn tình sáng lên, lập tức hướng thành chủ Hàn Vân hồi báo đi. Dương Phong vậy mà lấy thần thông cảnh tu vi thế lực. Xử lý Vương Nam cái này hư đan cảnh tu sĩ. Thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Thự Quang thành ngoại trừ người nhiều một chút, không có cái gì chỗ đặc thù. Coi như đem nhường cho Dương Phong dạng này thiên tài cũng không có cái gì. Có điều, bất kể thế nào nói, Thự Quang thành ngoại thành cũng là chúng ta Thự Quang thành địa bàn. Không có thể tùy ý giao cho một ngoại nhân. Như vậy đi, ngươi lấy phủ thành chủ danh nghĩa. Đem Dương Phong mời đi theo. Ta muốn gặp thứ nhất mi. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiên tài là một cái dạng gì người. Nhìn thấy Dương Phong tài liệu cặn kẽ, Thự Quang thành thành chủ Hàn Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Khẽ cười nói, vâng, thành chủ đại nhân. Nghe được Hàn Vân lời nói, phủ thành chủ quản sự lập tức cung kính đáp lại một tiếng. Nhanh chóng xuống, truyền đạt Hàn Vân ra lệnh. Không lâu sau đó, Dương Phong liền nhận được phủ thành chủ mời. Vẻ mặt không đổi tiếp nhận thư mời. Hướng phủ thành chủ phương hướng tiến đến. Thự Quang thành phủ thành chủ chỗ sâu diễn võ trường bên trong. Hàn Vân nhìn xem một thân áo trắng Dương Phong. Một cỗ cường đại vô cùng kim đan cảnh khí thế. Từ hắn thân bên trên tản mát ra. Hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Đối mặt Hàn Vân khí thế uy áp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Không sai, không hổ là thần thông cảnh chém giết hư đan kính thiên kiêu nhân vật. Dương Phong, không biết người có nguyện ý hay không gia nhập phủ thành chủ. Vì ta hiệu lực, nhìn thấy Dương Phong không e ngại khí thế của mình uy áp. Hàn Vân khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, nguyện vì thành chủ đại nhân hiệu lực. Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Thự Quang thành phủ thành chủ thế lực lớn nhất. Trừ phi Dương Phong không muốn tại Thự Quang thành lăn lộn. Không lại chỉ có thể gia nhập phủ thành chủ. Hoặc phá hủy phủ thành chủ. Hiển nhiên. Dương Phong thực lực bây giờ không đủ để phá hủy phủ thành chủ. Chỉ có thể gia nhập phủ thành chủ. Rất tốt, ta chuẩn bị tại Thự Quang thành ngoại thành thành lập cục quản lý. Chịu trách nhiệm ngoại thành hết thảy thủ tục. Trực tiếp đối với ta chịu trách nhiệm. Không biết ngươi có hứng thú hay không đảm nhiệm cục quản lý chức cục trưởng. Nhìn thấy Dương Phong như thế thức thời, Hàn Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Ngữ tức giận bình thản nói ra, thuộc hạ nguyện ý đảm nhiệm cục quản lý trước cục trường. Vì thành chủ đại nhân quản lý tốt ngoại thành, Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói, chỉ có thể đảm nhiệm cục quản lý cục trường, Dương Phong liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành ngoại thành chi chủ. Trưởng khống ngoại thành hết thảy thủ tục. Chúng ta Thự Quang thành phía tây nam hơn 2.000 dặm có một cái cỡ nhỏ nhân loại căn cứ phiền. Thành, nơi đó bây giờ bị vạn ma thành ma tộc cho chiếm lĩnh. Chúng ta nhân tộc bách tính tử thương thảm trọng. Người đi phiền thành đem nơi đó ma tộc chém giết hầu như không còn. Trở về đằng sau, ta liền bổ nhiệm ngươi làm ngoại thành cục quản lý cục trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói. Hàn Vân một khuôn mặt ý cười nói ra, thành chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói, Dương Phong biết rõ đây là Hàn Vân cho mình một cái khảo nghiệm. Hoàn thành cái này khảo nghiệm, Dương Phong liền có thể trở thành ngoại thành cục quản lý cục trường. Thống lĩnh ngoại thành hết thảy thủ tục, làm không được cái này khảo nghiệm. Như vậy chính mình liền không cần thiết trở về Thự Quang thành. http://www.sop.com.xt